Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 510, chút tài mọn. Yến Đường cười gật đầu. Thần cần tuân thánh chỉ. Con dâu hắn có biện pháp nhận về tới. Thật ra thì không cần hắn hoàng đế ra mặt. Cái này thương lượng đánh trọng điểm căn bản chính là để cho hắn chừa cho hắn con trai. Chính hắn kéo không dưới mặt mũi này để cho hắn hỗ trợ mà thôi. Thân là thần tử nếu là nhìn không thấu, cũng không cần lăn lộn rồi. Hoàng đế hài lòng, cái kia trẫm liền đi thích ra ngồi một chút. Nói xong chắp tay đi rồi. Tiêu Hành hôm nay sở dĩ đi đến vương phủ, là bởi vì sớm hai ngày Đông Amber thế tử đưa một giỏ tôm cá tươi sống qua tới. Liền hẹn xong đến vương phủ uống hai chung. Không nghĩ tới lại có thể đụng phải cha hắn. Ra vương phủ sau đoàn người liền đến hình trích nơi này. Không có việc gì nhìn hình thước Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn đùa bỡn lên bảo tới. Ngụy Thật tới xin hắn. Chúng ta vương gia có chút việc thương lượng với ngài. Xin ngài cái này liền qua phủ một chuyến. Tiêu Hành nghiêng đầu nhìn lấy hình trích Trình Hoài Chi. Hai người cười nói. Người đi trước. Chúng ta quay đầu lại đuổi theo. Tiêu Hành còn không chịu đứng dậy. Lại hỏi. Hoàng thượng đây. Hoàng thượng lên hầu phủ đi rồi. Ngụy Thật chỉ thích ra phương hướng. Yến Đường đã sớm rời đến giữa hồ thủy tạ bên trong. Chờ Tiêu Hành đến sau ngồi xuống. Còn tự tay cho hắn rót ly trà. Chuyện gì? Tiêu Hành sung sướng ngồi xuống. Yến Đường chậm rãi thêm nước lại đem bình nước để lên tiểu trà lò. Nhìn lấy hắn nói. Nghe nói ngươi muốn đi. Có mấy câu nói không nhanh không chậm. Tiêu Hành rút cành trên bàn cắm sớm mai ở trong tay vê. Liếc mắt nhìn lấy hắn. Yến Đường nói. Những ngày qua ta tả tư hữu nghĩ. Cảm thấy ngươi mặc dù đang hố bên trong đã cứu ta một lần. Nhưng cũng không có gì hay đáng giá ta tạ. Ngươi nói một chút ngươi. Theo khi mới xuất hiện lên liền thời thời khắc khắc nhằm vào ta. Tránh ở phía sau ta nhìn ta bị chó sói đuổi theo. Ngay trước mặt ta khiêu ta góc tường. Tính toán mọi cách muốn dỡ bỏ tán vợ chồng chúng ta. Xong rồi làm nửa ngày ngươi còn oán sai lầm rồi ngươi. Cuối cùng ngay cả một cái bồi tội cũng không có. Còn đặc biệt chạy tới cười nhạo ta, nghĩ như vậy. Ta liền cảm thấy ngươi lăn đến càng xa càng tốt. Như thế phương có thể khiến cho ta trước mắt thanh tịnh. Vừa cởi mối hận trong lòng của ta. Tiêu Hành âm mặt, ngươi cái nàng là ý gì? Yến Đường nói, ý tứ chính là ta rốt cuộc đợi cơ hội vừa báo năm xưa ngươi trước mặt khiêu ta góc tường thù. Ta thậm chí đều đã nghĩ xong. Sau đó mặc kệ ngươi ở chỗ nào. Hàng năm ta đều phải mang theo con dâu hài tử đi cấn nên phải ngươi một lần. Mặc dù không có phương tiện lại đánh ngươi. Nhưng là ta cứ như vậy đưa ngươi gác ở trên lửa chậm rãi nướng. Nướng đến ngươi kinh ngạc ngày đó mới thôi. Tiêu Hành mặt đen. Có bệnh. Yến Đường cười một cái. Nhíu mày bưng trà. Tiêu Hành nhìn chòng chọc hắn hồi lâu. Bỗng nhiên nói. Hắn để cho ngươi tới làm thuyết khách. Yến Đường nhìn hắn một cái. Làm sao ngươi biết? Hắn liền lại cười lạnh. Chút tài mọn, cũng muốn lừa gạt được ta. Hắn đi thích ra. Ngươi đi theo liền đem ta cho gọi qua. Ta nếu là đoán không lầm. Hai người các ngươi sợ là hẹn xong cái gì chứ? Yến Đường lười đến nói nhảm với hắn. Nói thẳng nói. Nếu ngươi xem thấu, vậy là ngươi lưu còn chưa lưu. Tiêu Hành không có lên tiếng. Một cái mà chuyển lấy trong tay ly. Ngươi lại không mưu đồ gì công lao sự nghiệp. Ba chạy đến trong quân doanh đi. Không phải là vì tránh hắn mà thôi. Yến Đường nói. Nếu như vậy để ý. Tại sao không trực tiếp nói rõ với hắn. Có ủy khuất gì không được tự nhiên. Nói thẳng là được. Tiêu Hành mở ra cái khác mặt. Chốc lát lại quay lại tới. Ngươi không phải là ghét ta. Còn giúp hắn nói chuyện làm gì? Ta cũng không muốn nhúng tay. Nhưng đây là thánh chỉ. Yến Đường cũng hừ nhẹ. Ta cũng không phải là cái gì bất kể hiềm khích lúc trước Bồ Tát sống. Từ trước ngươi làm những thứ kia cọc cọc cái. Ta cũng đều nhớ kỹ đây. Tiêu Hành nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn hồi lâu. Cười hai cái. Đem uống trà nửa chén. Nói. Ta cũng không phải là giận dỗi. cũng không phải là cảm thấy ủy khuất, chẳng qua là rời đi hắn quá lâu, đã không biết nên làm sao cùng hắn cái này người làm cha thân cận. Hắn cùng người khác cha còn không giống nhau. Hắn là hoàng đế, ta muốn cùng hắn thân cận, còn phải thời khắc lưu ý phân tắc, bởi vì ta chưa quen thuộc hắn, không biết có thể hay không chọc giận hắn. Không sợ ngươi chê cười. Thật ra thì ta còn thật muốn giống như Tử Dục bọn họ như vậy. Cũng không có việc gì cùng cha của mình ngồi xuống rảnh rỗi lải nhải mấy câu. Nói cái gì cũng tốt. Hôm nay ăn cái gì? Hôm qua đi gặp ai? Hôm kia ở trong nhà ai lại đụng phải cái gì người thú vị cùng chuyện? Khả năng không có bất kỳ chính sự ý nghĩa. Nhưng chính là lộ ra cái loại này tùy ý thân cận. Giống như trên đời này bất kỳ một đôi tầm thường lại gần gũi cha con. Không đợi Yến Đường trả lời, hắn lại đem dương mắt lên nhìn tới, tản mạn mà nhìn thẳng hắn. Ta biết đây đối với hoàng thất giữa cha con mà nói quá mức khó được, bởi vì quy củ bày ở nơi đó. Nhưng ta cũng không bắt buộc mỗi ngày như thế. Chẳng qua là thật đáng buồn chính là ta chưa bao giờ từng nắm giữ qua. Bây giờ thật giống như cũng đánh mất loại này đi nắm giữ năng lực. Cho nên coi như minh bạch năm xưa chuyện ra có nguyên nhân. Thẩm Phi chết cùng Yến Đường mẹ con chắc chắn không có có quan hệ trực tiếp. Cha hắn cũng chắc chắn không phải là bên nặng bên nhẹ. Đem mẹ con bọn hắn đưa vào không để ý. Phần kia không thạo cảm tình tóm lại là giống như cái rơm dạ. Dây dưa người ở chân khiến cho không cách nào đi phía trước bước. Vậy ngươi ra kinh, là bởi vì bó tay hết cách, dứt khoát buông tha, Yến Đường nói, hắn không có lên tiếng, đem mai cành hàm tại khóe miệng, nhẹ hí mắt nhìn lên ngoài cửa sổ tới, thích ra bên này, Tĩnh Ninh hầu cùng hoàng đế đã lải nhải lên, bởi vì gần đây hoàng đế hướng các võ tướng công thần trong phủ thăm nhà số lần quả thực không ít, Tĩnh Ninh hầu đã có thể gắng giữ lòng bình thường. Hiếm thấy hôm nay hoàng thượng cùng sở vương đều tại trong phường. Hôm nay có thể nhất định dung thần bị Yến tiểu tự sau đó mới hồi loan. Tĩnh Ninh hầu cười híp mắt khom người mời chỉ. Hoàng đế không nói tốt cũng không nói xấu. Nhìn xuống trong phòng, nói, làm sao không thấy Liễu nha đầu. Nàng không biết lại lên nơi nào thăm nhà đi rồi. Hoàng thượng ngài có chuyện phân phó. Trẫm không có việc gì phân phó. Hoàng đế nói, chỉ bất quá mới vừa rồi đánh Yến ra qua tới, thấy Tùy Vân đều gầy lão một vòng to, tốt giỏi một cái đại nguyên soái, chậm nhìn không đành lòng mà thôi. Tĩnh Ninh hầu nghe một chút sững sốt, thật sao, có thể thần hôm qua còn nghe vương phủ đưa canh ăn điểm tâm tử trạm nói tinh thần hắn đầu vẫn khỏe, ồ, hoàng đế bưng lấy trà, chậm rãi nói, cảm tình nào là chậm nhìn lầm rồi. Tĩnh Ninh hầu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vương phủ thủy tạ bên trong. Hai đợt trà đi qua Bàng Huy liền đến xin phép có muốn hay không chuẩn bị mời thế tử ra bọn họ đi. Tới vào chỗ ngồi, Yến Đường gật đầu một cái. Cùng Tiêu Hành nói, chính ngươi bước không mở bước. Đừng nói là đi Lạc Dương. Chính là chạy đi chân trời góc biển cũng vô dụng. Nếu vấn đề xuất hiện ở cái kia 17 năm xa cách lên. Vậy tại sao không lưu lại tới thử đi về phía trước đi? Lưu lại, ít nhất còn có cơ hội thay đổi. Người có thể đừng nói cho ta. Người thật sự không quan tâm. Muốn thật sự không quan tâm. Cần gì phải thoát đi? Coi như là xa lạ sẽ không? Cái kia cũng không phải là có thể học sao? Nghĩ lúc đó ta đối với nhi nữ tình trường cái gì cũng là một chữ cũng không biết. Gây ra qua rất nhiều trò cười. Hiện tại cũng không dám nói tự mình làm tốt bao nhiêu. Nhưng ít nhất có cố gắng phương hướng. Ngươi làm sao không tưởng tượng như vậy? Có lẽ cha ngươi trong lòng giống như ngươi thấp thỏm đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.